Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1082, gặp mặt. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng, thủ pháp rất tân tiến. Ta muốn chúng ta là không thể tách ra như vậy tạc đạn. Duy nhất biện pháp chính là đem bom trở đi. Sau đó sẽ không địa phương có người nổ. Một người tháo gỡ đạn bom chuyên gia thông qua điện thoại. Vô Tuyến cùng bên ngoài Los Angeles phân bộ người phụ trách Kingston nói chuyện. Vậy thì nhanh chóng trở đi. Chúng ta sẽ tìm tới một chiếc xe hơi. Kingston vừa nói, lại thấp giọng mắng liền một câu, đáng chết. Liền xoay người hướng về phía ở hắn bên người xem náo nhiệt thị trưởng Christopher Granmo nói. Tiên sinh, chúng ta cần xe cảnh sát. Còn cần cảnh sát là chúng ta dọn dẹp ra một cái lối đi. Không thành vấn đề. Hắc, cảnh trưởng tiên sinh, nghe được tư thông lời tiên sinh liền sao? Làm theo đi, thị trưởng hướng về phía bên cạnh cảnh trưởng vừa nói. Bây giờ hắn cũng cần đem cái phiền toái này ném ra. Một người đài truyền hình ký giả mang máy quay phim định đem màn này quay phim đi vào. Thị trưởng nhanh muốn nói hai câu, nhưng là bị Kingston ngăn cản. Đây không phải là một biện pháp tốt. Tiên sinh, ta không biết cái đó bố trí ở chỗ này lựu đạn người phải chăng thấy được. Nếu như thấy, chúng ta sẽ kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ. Vừa nói xoay người hướng về phía những cái kia cảnh sát. Đặc biệt lớn tiếng hô. Đáng chết, đem những thứ này người không liên quan mang đi. Đừng ở chỗ này vướng tay vướng chân. Thị trưởng Granmo lúc này mới lau một cái mồ hôi lạnh. Cố không thể phỏng vấn. Cũng nhanh vẫy tay. Để cho các cảnh sát đặc biệt đem những người này mang đi. Cây hình tượng cố nhiên trọng yếu. Nếu là mình bị những cái kia phòng ngừa lựu đạn phần tử khủng bố lợi dụng. Đó mới là một cái rất ngây thơ cười nhạo. Sẽ bị người vạch tội. Qua mười mấy phút sau đó. Xe cảnh sát gào thét từ trong trường học đi ra. Phía trước có mười mấy chiếc xe cảnh sát ở làn nó mở đường. Đây là phải đem bom vận chuyển đến trên biển. Sau đó ở trên biển nổ, xe cảnh sát rất nhanh dọn dẹp ra một con đường. Sau đó hướng bến tàu phương hướng vội vã đi. Đồng thời ở trên bến tàu, một chiếc mô hình nhỏ thuyền máy đã chỉnh trang chờ phân phó. Tất cả mọi người lòng cũng đang lo lắng. Người đi trên đường đã sớm bị giải tán xong hết rồi. Xe cảnh sát mở đường con đường kia trên căn bản không có người đi đường. Dọc theo đường đi vô cùng thông suốt. Rất nhanh bom bị chuyển tới trên thuyền máy. Một người bắt đạn chuyên gia chủ động lái thuyền máy hướng trên biển chạy như bay. Mà hắn trên đầu, một chiếc máy bay trực thăng cũng nhanh chóng lướt qua. Đến biển khơi trên, đã là khoảng cách an toàn. Tên kia tháo gỡ đạn bom chuyên gia phất phất tay. Đem thuyền máy ngừng lại. Hắn ở quả tạc đạn này bên cạnh có trang bị một cái nổ thiết lập. Máy bay trực thăng từ từ hạ xuống. Sau đó buông xuống sợi dây, đem cái đó tháo gỡ đạn bom chuyên gia kéo lên, từ từ rời đi. Ngay tại bọn họ rời đi không lâu, bỗng nhiên chiếc kia thuyền máy liền oanh một tiếng nổ. Nhất thời thân thuyền chia năm xẻ bảy, uy lực hết sức kinh người. Đi theo tới cảnh trưởng cùng cảnh sát đặc biệt cũng vô cùng hưng phấn cho mình chủ quản bộ môn. Thông báo cái tình huống này. Sau đó còn canh giữ ở tiểu học những người đó nghe được tin tức này sau đó. Liền lớn tiếng hoan hô. Đồng thời cũng vang lên trải qua hồi lâu không ngừng tiếng vỗ tay. Lúc này, thị trưởng Granmo hướng về phía phụ tá bên cạnh cúi đầu dì tai mấy câu. Trợ lý lập tức bắt đầu liên lạc bên cạnh Los Angeles đài truyền hình địa phương ký giả cùng quay. Phim, thị trưởng tiên sinh đem phải ở chỗ này phát biểu diễn giảng. Một lần tới chúc mừng lần này thành công tháo bỏ phần tử khủng bố lựu đạn sự việc. Hơn nữa còn muốn bày tỏ muốn cùng phần tử khủng bố đấu tranh rốt cuộc quyết tâm. Lấy này để đề thăng các thị dân lòng tin. Thị trưởng Granmo rất biết lợi dụng lần này nguy cơ tới tạo cho mình thế. Để mưu cầu mình giữ nguyên chức kế hoạch. Chủ quản Kingston bị thị trưởng Granmo đoạt ngọn gió. Có chút buồn bực. Nói thật. Hắn tức là cảnh sát đặc biệt lại là chính khách. Hắn cũng biết muốn lợi dụng lần này thời gian. Nhưng là hắn chiến trường không phải ở chỗ này. mà là ở nội bộ. En cùng Sarah cũng thở ra một cái thật dài. Bom không có nổ, thuận lợi bị tháo bỏ. Sarah biết bom không có nổ nguyên nhân nhất định là bởi vì là chân phàm. Cứ việc những người này cũng không biết chân phàm cống hiến. Nhưng là cái này có quan hệ gì đâu. Chỉ cần bọn nhỏ hết thảy cũng không có vấn đề. Cho nên Sarah cảm thấy cái này cũng căn bản cũng không thành vấn đề. Cho dù là biết, cũng chỉ sẽ ở một cái vinh dự dân thành phố trên căn bản nhiều đi nữa ra một cái vinh dự mà thôi. Chula Vista, nữ chiêu đãi viên bị Irene bắt giữ hướng bên ngoài đi ra ngoài. Sau đó ngồi ở một chiếc xe hơi ở trên. Đây cũng là Irene trộm được. Hai người lái ra một khoảng cách sau liền dừng ở đường phố cạnh. Ta có hắn điện thoại. Ta sẽ để cho hắn đi ra ngoài. Nữ chiêu đãi viên có chút run lẩy bẩy cầm lấy điện thoại ra. Sau đó nhanh chóng bấm số. Chân phàm cái đó tạm thời điện thoại di động liền vang lên. Hắn nhìn cái số kia. Không kiềm được nhấn nút trả lời. Liền nghe được nữ chiêu đãi viên làm ăn. Mặc dù biểu hiện tương đối chấn định, nhưng là cũng không che giấu được vậy trong giọng nói ý run rẩy. Tiên sinh, ta cần muốn lấy được ta thù lao. Chúng ta có thể đi tiệm của ta từ bên trong. Chấm ngoặc kép, nữ chiêu đãi viên trước. Không, không, đúng vậy. Máy thu hình bị bọn họ tìm được. Ta biết, nhưng là, bọn họ tại bắt đầu tức giận sau đó. Biết đây là do báo thù, liền muốn có một đề nghị, cùng ngươi hợp tác, sau đó ngươi cho bọn họ tiền, bọn họ giúp ngươi vỗ tương tự thu hình. Chấm ngoặc kép, cái này nữ chiêu đãi viên cũng là lẫn vào lâu, nói láo há mồm liền ra, còn như vậy hợp tình hợp lý. Hợp tác, không, ta không có thể bảo đảm bọn họ sẽ giữ quy củ tới. Ta không tín nhiệm bọn họ, được rồi, không thành vấn đề. Ở lúc đầu cái đó cửa hàng bên trong gặp mặt sao? Chân phàm tựa hồ có chút do dự. Sau đó mới đáp ứng. Lúc này mới phù hợp hắn tình huống. Không sẽ đưa tới cái đó phần tử khủng bố hoài nghi. Hắn đáp ứng. Nữ chiêu đãi viên để điện thoại xuống. Sau đó hướng về phía Irene nói. Chúng ta địa điểm ước định ở ta cái đó cửa hàng bên trong. Người yên tâm. Nơi đó không có ai sẽ biết điều này. Ta bảo đảm ta sẽ không ra chuyện rắc rối. Nữ chiêu đãi viên rất sợ cái này Irene sẽ không đi. Liền nhanh giải thích, hắn là một người xứ khác. Không biết nơi này địa phương. Cho nên ta cái đó cửa hàng là hắn duy nhất có thể rất thuận lợi tìm được địa phương. Như vậy giải thích, Irene cái này mới có chút tin. Vì vậy liền lái xe hơi. Lái đến cửa hàng bên cạnh. Đưa súng lục bỏ vào trong túi. Hướng về phía nữ chiêu đãi viên hất đầu. Rất hiển nhiên, chỉ cần nữ chiêu đãi viên có cái gì khác thường biểu hiện. Hắn sẽ không để ý một thương liền đem nàng thủ tiêu. Nữ chiêu đãi viên tựa hồ cũng rõ ràng mình tình cảnh. Cho nên cũng không nói gì nhiều liền dẫn Irene tiến vào. Chọn một cái chỗ ngồi xuống. Hai người mới vừa ngồi xuống. Bỗng nhiên một cái người trung niên liền đi tới hướng về phía nữ chiêu đãi viên nhíu mày lớn tiếng. Mắng, này, Tia, ngươi giở trò quỷ gì? Tại sao không đi chiêu đãi khách, còn ngồi ở chỗ này? Nhìn như, người trung niên này người là nơi này ông chủ. Hắn đối với cái này nữ chiêu đãi viên rất không hài lòng. Ta có chuyện cần nói. Ngày hôm nay ta không thể lên ban. Ông chủ. Thật xin lỗi, nữ chiêu đãi viên hừ. Đối với ông chủ lộ ra biểu tình chán ghét. Tốt lắm, không cần nói gì, ta thật sẽ không đi làm. Ít nhất không phải bây giờ. Được rồi, người bị sa thải, gái điếm. Cái đó người đàn ông trung niên trong lỗ mũi hừ một tiếng. Sau đó xoay người rời đi, hướng về phía đứng một bên một cái khác nữ chiêu đãi viên nói. Đi hỏi một chút con điếm này cần gì không? Nếu như không cần, thì làm bọn họ đi. Đừng ở chỗ này làm trở ngại việc buôn bán của chúng ta. Đúng vậy, tiên sinh. Tên này nữ chiêu đãi viên nhìn cái đó người đàn ông trung niên say người rời đi. Vì vậy liền hướng về phía hắn hình bóng giơ lên ngón tay giữa. Lúc này mới lắc eo tới hướng về phía Tia nói. Người đây là mới kết giao bạn trai. Nhìn như thật đúng là chưa ra hình dáng gì. Vì hắn cùng tên khốn kia ông chủ đối nghịch. Thậm chí không tiếc vứt bỏ mình công tác. Nhìn như, hai người này quan hệ cũng không tệ lắm. Không phải, Lana, ta cùng hắn chẳng qua là bằng hữu bình thường. Chúng ta đang đợi người. Cho chúng ta một người một ly cà phê là tốt. Muốn cái loại đó bình thường nhất. Tia diễn cảm nhìn như cũng chẳng phải tự nhiên. Được rồi, ta biết. Lana hướng về phía Tia nhún vai. Sau đó cầm cái đĩa rời đi. Một lát sau, nàng liền bưng cái đĩa tới nữa. Cho bọn họ mỗi người một ly cà phê. Kỳ quái nhìn xem ngồi ở Tia bên cạnh người đàn ông kia một cái. Người đàn ông này chẳng qua là không nhúc nhích nhìn chằm chằm Tia. Cũng không có mở miệng nói một câu. Cái này rất kỳ quái. Cũng không phù hợp Tia khẩu vị. Nghĩ tới đây nàng nghi ngờ nhìn xem Tia. Sau đó lắc eo chi đi. Hắn lúc nào tới. Cùng Lana vừa đi ra. Irene liền mắt lạnh trợn mắt nhìn Tia nói. Ta có thể không nhịn được cùng hắn lâu như vậy. Lập tức, hắn hẳn lập tức sẽ đến. Đừng lo lắng. Hắn là một tính đặc thù phương diện người yêu thích. Sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này. Tia cố tự chấn định mình tâm tình. Sau đó hướng về phía Irene nói. Ta biết, là ta sai mà. Ta hy vọng hắn sau khi đến. Người có thể thả qua ta. Sẽ, ta sẽ. Chỉ cần hắn tới là được. Irene khóe miệng lộ ra một cổ nụ cười âm lạnh. Ngay vào lúc này, cửa hàng bên trong cửa bỗng nhiên đẩy ra. Một cái người châu Á đi vào. Tia nhìn xem người đó liền hướng về phía gật đầu một cái. Nói, tiên sinh, ở chỗ này, nàng còn đứng lên hướng về phía người kia giơ giơ lên tay. Chân phàm đi tới, sau đó liền ngồi ở bọn họ chỗ ngồi trên ghế. Hắn là cùng Tia song song ngồi. Như vậy, Tia càng không thể dễ dàng nhúc nhích. Nàng bị lách đến tận cùng bên trong. Không thể làm gì khác hơn là cười khổ nhìn cái này hai người. Người chính là cái đó thuê con điếm này trộm quay video người. Irene hướng về phía chân phàm hơi cười. Hắn thật giống như cảm thấy người này mặt cùng quen thuộc. Thật giống như ở nơi nào gặp qua vậy. Nếu như người tới Lạp Lát mà nói. Sẽ biết người này cùng một cái Los Angeles đều biết minh tinh rất tương tự. Đáng tiếc Irene chẳng qua là mới đi tới Los Angeles không bao lâu người. Hắn trước kia vẫn luôn là ở Trung Đông. Cho dù là hắn tiếng Anh cũng không tốt lắm. Đúng vậy, là ta. Đừng nói nàng là gái điếm. Nàng là ta đồng bạn hợp tác. Trần Phàm gật gật đầu nói. Anh bạn, chúng ta tới có thể không phải là vì gây gổ. Nghe nói ngươi rất có hứng thú cùng ta hợp tác. Không thành vấn đề. Ta là có tiền. Vừa nói hắn vỗ một cái bên người mang theo một cái gánh túi. Ở trong đó cổ phòng lên phòng. Nhìn như quả thật rất nhiều tiền vậy. Phải không? Chúng ta dĩ nhiên sẽ hợp tác. Hơn nữa chúng ta còn biết để cho ngươi ở một bên xem. Một bên mình quay phim. Nghĩ thế nào vỗ liền làm sao vỗ. Cái này so với chụp lén phải mạnh hơn. Ngươi đồng ý không? Irene cười hì hì vừa nói. Chúng ta sẽ đi một chỗ. Nơi đó có trước rất tốt quay phim cảnh tượng. Hoang bỏ nông bỏ, còn có nguyên thủy tự nhiên nở mày nở mặt, có phải hay không suy nghĩ một chút cảm thấy rất cứng rắn. Ha ha, chấm ngoặc kép, hắn không chút kiêng kỵ cười lớn. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.